Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 201 Ác Khuyển Đại Tướng. Chỉnh lại status chương trùng với TG, trước kia nhầm vài lần, hấp thu hồn sủng, Vinh Đào Đào cùng ca ca cùng một chỗ tại Bách Đoàn Quan ăn một bữa cơm trưa. Sau đó, hắn không có trong Bách Đoàn Quan chờ lâu, tại Hạ Phương Nhiên dẫn đầu xuống. Cấp tốc quay trở về Tùng Giang Hồn Võ Đại học, khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trở về thời điểm. Hồn ban các thiếu niên ngay tại trên diễn võ trường, tiến hành xuống buổi trưa khóa trình huấn luyện, nhìn xem vội vàng hướng diễn võ quán đi vào trong Vinh Đào Đào. Các bạn học cũng là rất là tò mò, càng không biết hắn đây là đi nơi nào. Vinh Đào Đào yêu sủng sốt ruột, tại trở về phòng ngủ trước tiên. Liền đem Tuyết tướng Trúc cho kêu gọi ra. Ông tương đương, nho nhỏ tướng quân xuất hiện ở trên bàn công tác. Điểm điểm xương tiết phát ra một trận chấn động thanh âm. Nó lần nữa hướng lui về phía sau mở một bước. Cái kia một đôi nhuộm băng lạnh ánh nến đôi mắt. Cảnh giác đánh giá bốn phía. Cao Lăng Vi xa xa ngồi ở trên ghế salon. Đồng dạng đánh giá mới về chỗ tiểu đồng bọn. Bá, một mảnh xương tiết tại mắt cá chân chỗ chắp vá. Bay ra, mèo tương đương, Tuyết Nhung Miêu ngồi chồm hổm ở Cao Lăng Vi trên đầu gối. Nghiêng cái đầu nhỏ, cũng là một mặt hiếu kỳ. Đừng sợ, là ta, Vinh Đào Đào cầm lấy một bên tiểu tinh nghịch, cấp tốc gỡ ra giấy gói keo, đưa về phía Tuyết tướng Trúc đầu. Ây tương đương, Tuyết tướng Trúc nhìn trước mắt đường vuông. Lại là không nhúc nhích, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, đem đường vuông nhét vào trong miệng. Lại cho nó lột một viên tiểu tinh nghịch, đưa đến mặt của nó bên cạnh. Tiết tướng Trúc trần chờ một chút, tiến lên một bước, cái kia xương vụ chắp vá gương mặt, đột nhiên xuất hiện một cái trống chỗ, giống như là há miệng ra giống như, đem tiểu tinh nghịch ăn vào trong miệng. Vinh Đào Đào cũng là rất là tò mò nhìn xem nó ăn. Chỉ là cái kia đường vuông tiến vào trong bụng của nó đằng sau, liền bị cái kia tiết chế áo giáp cho che giấu. Cũng không biết nó là thế nào tiêu hóa thành công. Bất quá, từ khi ngày đó tại trong tiệm sách, tự mình phỏng vấn thành niên thể Tuyết tướng Trúc đằng sau. Vinh Đào Đào cũng phát hiện tin trên mạng tư liệu sai lầm tính. Vương giáo sư Tuyết tướng Trúc nói, bọn chúng chủng tộc này cũng không tàn bạo, càng không phải là gặp ai liền đánh. Tương phản, bọn chúng trí thông minh không kém. Thật muốn nói khuyết điểm mà nói. Khả năng lòng dạ mà đều tương đối cao, tương đối ngạo. Tại lúc nhỏ, Tuyết tướng Trúc loại đặc tính này có lẽ còn không rõ ràng. Nhưng theo Tuyết tướng Trúc trưởng thành, thực lực từng bước một tăng cường, bọn chúng cũng sẽ càng thêm cao ngạo. Mà lại vương giáo sư Tuyết tướng Trúc minh xác biểu thị, vẻn vẹn dụng tình cảm giác đi buộc chặt Tuyết tướng Trúc bộ tộc, là phi thường không thực tế. Nhân loại hồn võ giả thực lực, tốt nhất muốn so Tuyết tướng Trúc thực lực càng mạnh, Tuyết tướng Trúc bộ tộc cam nguyện đi làm một phương tướng lĩnh. Đối với mình quân vương trung trinh không hai, nhưng nếu như thực lực của ngươi kéo hông, để nó cảm thấy mặt mũi mất hết, không còn là bọn chúng trong mắt hợp cách quân vương thời điểm. Tại tướng lĩnh phương diện, Tuyết tướng Trúc thế nhưng là sẽ không chịu làm kẻ dưới. Vương giáo sư Tuyết tướng Trúc cũng nhấn mạnh một chút, Tuyết tướng Trúc bộ tộc tuyệt đối không thể làm bản mệnh hồn thú, bởi vì bọn chúng tốc độ phát triển rất nhanh, tối thiểu so với nhân loại nhanh nhiều lắm. Một khi xuất hiện bản mệnh hồn thú thực lực nghiền ép nhân loại hồn võ giả thời điểm, cái gọi là quân vương không còn tồn tại, cũng không có gì gọi là trung thành có thể nói. Vậy nhân loại hồn võ giả, tất nhiên sẽ bị Tuyết tướng Trúc thôn phệ tâm trí, bị khống chế, trở thành Tuyết tướng Trúc bản mệnh hồn nhân. Bất quá làm hồn sủng mà nói, cũng không có những lo lắng này, để Tuyết tướng Trúc bộ tộc đối với ngươi bảo trì kính sợ là được. Mà kính úy cân nhắc tiêu chuẩn, đối với Tuyết tướng Trúc bộ tộc mà nói, càng nhiều muốn thể hiện tại thực lực phương diện bên trên. Ngạnh thực lực, nhuyễn thực lực đều có thể, thực lực chiến đấu phương diện, tâm trí mưu kế các loại phương diện, hết thảy đều có thể. Cuối cùng, muốn để Tuyết tướng Trúc trung thành phục thị ngươi, bí quyết chính là cái chữ kính sợ. Đối với cái này, Vinh Đào Đào biểu thị rất nhẹ nhàng, không có áp lực. Tại thực lực phương diện này, ta cất cánh tốc độ. Cho dù là gặp Hạ Phương Nhiên, ta cũng dám xưng hô hắn là đệ đệ. Bá, Vinh Đào Đào trên thân đột nhiên phiêu tán ra một sợi mây mù. Tại trên đầu của hắn chắp vá, Vân Vân Khuyển nằm ở cái kia mềm oạt thiên nhiên quyển nhi bên trên. Nháy đen bóng mắt nhỏ, hiếu kỳ nhìn xuống phía dưới lấy. Gâu, Tiết Tướng Trúc cũng ngẩng đầu. Một đôi nến mắt tập trung vào Vân Vân Khuyển. Ông, Vân Vân Khuyển trôi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tiết Tướng Trúc. Cái mũi ngửi ngửi, liền duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm liếm Tiết Tướng Trúc tiết chế áo giáp. Tựa hồ là muốn nếm thử mùi vị gì. Cái này tiểu bổn cầu, sẽ không coi Tiết Tướng Trúc là thành kem đi. Tiết Tướng Trúc cũng là xoay người, tò mò nhìn Vân Vân Khuyển. Cứ như vậy, một cái tiểu tướng quân cùng một cái tiểu nãi cầu. Đôi mắt nhỏ chừng đôi mắt nhỏ. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Răng rác, xa xa trên ghế salon, Cao Lăng Vi cầm điện thoại, đập xuống này tấm kỳ lạ hình ảnh. Nhìn xem trên tấm ảnh trọn vẹn ba cái tình tình tiểu gia hòa. Nàng cũng không nhịn được khóe miệng khẽ nhếch. Lúc xế chiều, cho Thạch gia tỉ muội huấn luyện một ngày tư hoa niên. Rốt cục tuyên bố tan học, nàng hai tay chắp sau lưng, thoải mái nhàn nhã quay trở về phòng ngủ. Kết quả nàng vừa mới mở ra cửa phòng ngủ, liền bị giật nảy mình. Uông tương đương gâu, đó là tiểu nãi cầu tiếng gầm gừ. Ông, chấm ngoặc kép, đó là tiểu tướng quân chiến hống chấn động tiếng vang. Tư hoa niên rảo bước tiến lên cửa bước chân vội vàng dừng lại. Mắt thấy Vân Vân Khuyển vòng quanh bên chân của chính mình dạo qua một vòng. Mừng rỡ giống như hướng trong phòng chạy tới. Mà tại Vân Vân Khuyển trên sống lưng, còn cưỡi lấy một cái tiểu mập mạp, diễu võ dương oai, càn rỡ ám sát lấy không khí. Tiểu mập mạp kia cao nhất cũng bất quá 30 cm. Cưỡi trên Vân Vân Khuyển, thật là có điểm phù hợp. Tư Hòa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Các ngươi đây cũng quá uy phong. Ngược lại là nhìn một chút người a, ta kém chút đem hai ngươi đạp cho chết. Tư Hòa Niên sắc mặt cổ quái, nhìn xem trên mặt đất bốn chỗ dương oai cưỡi chó tiểu mập mạp. Lúc này mới mở ra chân dài, đi vào trong nhà, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đang nằm trên giường. Chung quanh thân thể ẩn ẩn còn có hồn lực ba động. Uông tương đương ông. Tư Hòa Niên vừa mới trà đạp xong Thạch gia tỉ muội hảo tâm tình. Lập tức phá toái. Nàng cất bước tiến lên. Một cước đá vào Vinh Đào Đào chân giường bên trên. Hở. Vinh Đào Đào mở to mắt. Quay đầu nhìn về hướng tư giáo. Nói. Nên ăn cơm tối. Tư Hòa Niên chỉ trên mặt đất dương oai ác khuyển tướng quân. Cười mắng. Cãi nhau. Ta làm sao nghỉ ngơi. À. Ban đêm lúc ngủ, ta liền đem hai bọn nó thu hồi lại. Vinh Đào Đào nói ra. Hiện tại liền thu, làm cho tâm ta phiền. Tư Hòa Niên hai tay chống nạnh, lại trơ mắt nhìn Vân Vân Khuyển vòng quanh bên chân của chính mình dạo qua một vòng. Nhịn được lăng không rút bắn suy nghĩ. Thật đúng là không có ái tâm ác bá đâu tương đương. Vinh Đào Đào ngồi xếp bằng lên đến. Vỗ tay phát ra tiếng. Vân Vân Khuyển, tới tới. Anh. Vân Vân Khuyển dưới chân dừng lại, quay đầu phát hiện là chủ nhân đang kêu gọi, thân thể của nó phá toái thành sương mù, cấp tốc nhẹ nhàng tới, tiểu mập mạp rơi trên mặt đất, chần chờ một chút, thân thể đồng dạng phá toái thành sương tuyết, nhưng là tiết chế áo giáp cùng nến băng đôi mắt vẫn còn. Bọn chúng phảng phất bị một lớp sương mù kéo lấy, hướng Vinh Đào Đào phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Vinh Đào Đào tại đầu giường cầm lên hai viên tiểu tinh nghịch, gỡ ra giấy gói keo, nhét vào tướng quân cùng ác khuyển trong miệng. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói, Vinh Đào Đào lại gỡ ra một cái tiểu tinh nghịch, đứng dậy, tiện tay đem đường vuông nhét vào Tư Hoa Niên trong miệng. Cái kia tùy ý thái độ, động tác thuần thục, cùng hắn vừa rồi cho ăn Vân Vân Khuyển cùng Tiết Tướng Trúc thời điểm. Đơn giản giống nhau như đúc. Tư Hòa Niên mở to hai mắt nhìn, theo bản năng hé miệng, mặc cho đường vuông lướt qua đôi môi, nhét vào trong miệng, nàng kinh ngạc cúi đầu, nhìn xem Vinh Đào Đào mang giày bộ dáng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết mình là không phải hẳn là sinh khí. Cái này, có sao nói vậy, đường ngược lại là thật ngọt, ngươi đi ăn cơm à, hay là ta cho ngươi xách về. Vinh Đào Đào mặc xong giày, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hoa Niên, đi nhanh lên, đừng tại đây chướng mắt ta. Đúng, mang nhiều gọi món ăn. Tư Hoa Niên lấy lại tinh thần, quay người đi hướng giường của mình, đi tương đương. Vinh Đào Đào một tay một cái, đem Vân Vân Khuyển cùng Tiết Tướng Trúc dung nhập trong thân thể của mình, cất bước đi ra cửa phòng ngủ. Mà tại cửa đối diện phòng ngủ nữ cửa ra vào, Cao Lăng Vi cũng đi ra. Trên thực tế, Vinh Đào Đào mặc dù thân thể nằm ở trên giường hấp thu hồn lực, tu hành hồn pháp, nhưng là tinh thần của hắn lại là một mực ở trong Tiết Ngục Giác đấu trường, cùng Cao Lăng Vi cùng một chỗ luyện chữ, diễn luyện kích pháp. Hai người vừa chạy ra ngoài lấy, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, Tiết Tướng Trúc mặc dù là nửa người nửa quỷ hình thái, nhưng cũng coi là hồn thú hình người. Từ Thái Bình có thể học, nó thế nhưng là đều có thể học. Từ Thái Bình, Vinh Đào Đào, a, chúng ta nguyên lai hồn ban học viên. Hắn là một cái băng hồn dẫn, hắn đi đằng sau, ngươi cùng Triệu Đường mới gia nhập hồn ban. Ta nghe qua cái tên này. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, nói, hiện tại ngươi Tiết Tướng Trúc, Tiết Cảnh Chi Tâm có nhất tinh à? Nghe đến đó, Vinh Đào Đào không quá xác định nói ra, tối thiểu đúng không hả? Nếu không nó cũng không dùng được cái kia hai cái hồn kỹ à? Ta hấp thu nó là hồn sủng thời điểm, nó còn thiêu đốt qua đầu ngón tay của ngươi tới. Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu, nói, hiện tại trở ngại lớn nhất là dạy bảo Tiết Tướng Trúc học được tiếng Trung. Nhân loại chúng ta có thể tự chủ tu tập tất cả hồn kỹ. Băng hồn dẫn, xương dài nhân loại người này hình trí tuệ hình hồn thú. Hết thảy đều có thể tu tập. Chỗ khó không ở chỗ sử dụng hồn kỹ, mà là ở làm sao câu thông. Dạy thế nào nó đi học biết. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm gật đầu. Là thời điểm cho Tiết Tướng Trúc đến một đợt sớm dậy. Nội thị hồn đồ bên trong, tại Tiết Tướng Trúc liệt biểu phía dưới, cũng không có minh xác xuất hiện Tiết Cảnh Chi Tâm đẳng cấp. Có lẽ, hồn thú Tiết Cảnh Chi Tâm đẳng cấp, bao quát tại bọn chúng tự thân đẳng cấp bên trong rồi. Tiết Tướng Trúc lúc này là phổ thông cấp Tiết Cảnh hồn thú. Hồn pháp tạm thời xem như là đẳng cấp thấp nhất nhất tinh đi. Nhất tinh Tiết Cảnh hồn pháp, chừng 4 hạng hồn kỹ vừa phối. Bạch Đăng Chỉ Lung loại này để ý hồn kỹ, có lẽ Tiết Tướng Trúc rất khó học được, nhưng là Tuyết Đạp, Tiết Bạo cùng Tiết Chi Hồn, nó hẳn là đều có thể học được. Hồn kỹ Tiết Chi Hồn đối với kỹ nghệ đẳng cấp yêu cầu cũng tương đối cao. Vinh Đào Đào hay là trước tiên cần phải cho tiểu mập mạp chế tạo một cái nho nhỏ binh khí, dẫn đạo nó luyện võ nghệ tốt, sẽ dạy nó Tiết Chi Hồn. Tiết Cảnh hồn thú cùng nhân loại hồn võ giả khác biệt rất lớn. Vinh Đào Đào thậm chí cho là, hắn không cần dạy bảo Tiết Tướng Trúc hạch tâm hồn kỹ Ngọc Long quà tặng. Bởi vì Tiết Tướng Trúc bản thân liền là xương tiết hình thái. Tự mang lấy chế tạo xương tiết đặc tính. So với nhân loại hồn võ giả tới nói, Tiết Cảnh hồn thú thật sự là quá nổi tiếng. Đi đâu cho Tiết Tướng Trúc chế tạo một cái tiện tay nho nhỏ binh khí đâu. Vinh Đào Đào vừa nghĩ, vừa nói, đúng rồi, chúng ta dạy bảo nó binh khí gì? Cao Lăng Vi lại là nghi ngờ nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nói, ngươi không phải nhận định Phương Thiên Họa Kích à? À, đó là ngươi phải dùng Phương Thiên Họa Kích. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, đối với bằng hữu của ta, sủng vật, đồng bạn tới nói, ta là không có cứng nhắc yêu cầu. Lý Tử Nghị dùng thương. Lục Mang dùng rìu cùng kiếm. Ta làm sao có thể can thiệp người ta lựa chọn. Nghe vậy, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Trên dưới đánh giá một phen Vinh Đào Đào. Thật đúng là bá đạo đâu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ngươi về sau thiếu cùng Hạ Phương Nhiên tiếp xúc. Nữ thần liền muốn có nữ thần dáng vẻ. Đừng làm được bản thân âm dương quái khí. Ha ha, Cao Lăng Vi một tiếng cười khẽ. Sau đó cũng thu liễm một chút dáng tươi cười. Nói, dạy nó Phương Thiên Họa Kích đi. Đây là chúng ta am hiểu nhất. cũng là chúng ta có thể cho nó tốt nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta mới là làm bạn nó cả đời người. Ngươi để nó học rìu học kiếm. Hiện tại ngược lại là có thể tìm danh sư. Nhưng về sau ngươi ta hối hả ngược xuôi. Tiết tướng Trúc cũng tránh không được cùng danh sư tách rời. Ừm ân, nghe ngươi. Trước dạy bảo tiết tướng Trúc ngôn ngữ nhân loại. Câu thông mới là hết thầy cơ sở. Cao Lăng Vi thuận miệng nói. Một hồi lúc ăn cơm, ta lên mạng tra một chút. Dạy thế nào hồn sủng con non. Vinh Đào Đào, nhân cơ hội này, thuận tiện cũng dạy một chút Vân Vân Khuyển. Đúng, Hồ Bất Quy là thế nào nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Cao Lăng Vi lắc đầu, nói, ta không có cố ý dạy bảo qua nó. Làm bạn thời gian dài, chính nó cũng liền từ từ nghe hiểu được. À, dạng này à, thả rông, hả, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi cũng cảm nhận được Vinh Đào Đào thể nội truyền đến ba động. Tấn cấp, tiết cảnh hồn thú tiết tướng Trúc, yêu lương cấp, khá lắm, ta trực tiếp khá lắm. Vân Vân Khuyển làm vân điên hồn thú. Không cách nào toàn phương vị hưởng thụ cánh sen phúc phận. Mà xem như tiết cảnh hồn thú tiết tướng Trúc, tại cùng thuộc tính trí bảo cánh sen trợ giúp dưới. Đây là muốn cất cánh à? Đương nhiên, tiết tướng Trúc mặc dù là con non hình thái, nhưng là nó cụ thể giáng lâm ở thế giới này bao lâu? Vinh Đào Đào là không biết. Hắn gãi đầu một cái, nhìn về hướng bên người Cao Lăng Vi. Tiết cảnh hồn thú ngâm mình ở cánh sen bên trong chính là dễ chịu. Cái này tấn cấp, Cao Lăng Vi nhẹ gật đầu. Nói, Vương giáo sư tiết tướng Trúc cũng đã nói. Bọn chúng bộ tộc trưởng thành tốc độ rất nhanh. Mặc dù so ra kém thuần tí thú loại hình thái hồn thú. Nhưng lại muốn so hồn thú hình người tốc độ phát triển nhanh rất nhiều rất nhiều. Vinh Đào Đào, lòng tràn đầy vui vẻ. Nói, chỉ sợ là nửa người nửa quỷ. Cọ lên hai bên phúc lợi đi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nửa người, cọ lên hồn thú hình người trí thông minh. Cái gì hồn kỹ đều có thể học. Nửa quỷ. Cọ lên thú loại hồn thú tốc độ phát triển. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào dắt Cao Lăng Vi cái kia lạnh buốt bàn tay mềm mại. Sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Cái kia hai ta về sau càng phải càng thêm cố gắng. Không được bao lâu, tiểu mập mạp này chỉ sợ cũng muốn đuổi kịp hai ta. Thân thể của ta thế nhưng là cánh sen tẩm bổ. Nó cứ như vậy mỗi ngày ngâm mà nói. Cái kia thật là rất thư thái. Cao Lăng Vi lại là nói khẽ. Ta đối với nó dạy bảo có thể sẽ rất nghiêm khắc. Đến lúc đó, ngươi cũng không nên đau lòng. Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì lấy. Nghiêm mẫu từ phụ. Không tệ, không tệ. Tiết kiệm lấy ta làm kẻ ác. Đi, Cao Lăng Vi khó được sắc mặt ửng đỏ. Xì Vinh Đào Đào một ngụm. Vinh Đào Đào nhếch miệng. A, nữ nhân. Đề cử một bản hảo hữu có thể mộng sách chư thiên kiêm chức thành thần. Hứng thú bằng hữu đi xem một chút nha. Sách mới cuối tháng tại quá khứ A. Hoàn thành hứa hẹn. May mắn không làm nhục mệnh. 30 ngày trừ 33 vạn 7 ngàn chữ. Bình quân ngày càng hơn vạn. Dục sáng tác năng lực có hạn. Toàn bộ nhờ thái độ cùng thời gian cứng rắn đỗi. 3 cái tiếng đồng hồ hơn mới có thể viết ra một chương. Thật sự là đường đường chính chính một viết chính là một ngày. Nhưng là muốn dục mệnh. Đều nhanh viết choáng váng. Hy vọng mọi người thấy nhẹ nhàng vui vẻ đi. Hoãn một chút. Khôi phục bình thường mỗi ngày song càng. Mỗi chương viết nhiều điểm. Ngày càng bày. 8.000 cũng kém không có bao nhiêu. Giữa trưa 12. Muộn 20 tất cả canh 1. Xử lý mạch suy nghĩ. Tận lực đem quan ngoại thi đấu vòng tròn viết đốt một chút. Qua ít ngày, minh chủ tăng thêm nên thêm cũng phải tăng thêm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.